khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, La Ký Tuyết nghe vậy về phía trước hai bước, nói, nếu như vậy vậy mọi người đều là ngu xuẩn đi, đừng lại rối rắm loại này vô dụng sự tình, Kiều Nguyên khó chịu. Lại vẫn là tính toán gật đầu, nhưng này động tác còn không có bắt đầu. La Ký Tuyết lại đột nhiên đi đến hắn phía trước nói. Vậy các ngươi, hiện tại chạy nhanh tiếp tục yêu đương đi, Kiều Nguyên. Ngoặc kép, cho nên ngươi trong mắt chính sự chính là xem chúng ta yêu đương sao? Vô nghĩa, La Ký Tuyết lời này nói được phi thường lời lẽ chính đáng, ngay cả Diêu Hướng Minh cũng đi theo nháo. Yêu đương cũng là nhân sinh đại sự A Kiều ca, dù sao chúng ta hiện tại không có gì sự tình làm. Còn phải chờ tiếp theo cái thế giới, này nhóm người quả thực một cái so một cái không đáng tin cậy. Kiều Nguyên theo bản năng nhìn thoáng qua Vu Tử Chiết, phát hiện hắn nhưng thật ra đứng ở nơi đó đoan đoan chính chính. Nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, phảng phất có thể thấy hắn mắt trái viết kỳ tự. Mắt phải viết đãi tự ta thật đúng là phục các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Kiều Nguyên đột nhiên banh nổi lên mặt. Chỉ vào Vu Tử Chiết, bộ dáng cùng đảm nhiệm trưởng phòng khi giống nhau như đúc. Nhìn phi thường đứng đắn, cán bộ cấp tư tưởng giáo dục hoạt động đột nhiên liền như vậy bắt đầu. Kiều Nguyên ngữ khí nghiêm túc, ai nói không có chuyện gì. Thượng một cái thế giới thông quan khen thưởng nhìn sao. Tích phân nhìn sao. Thương thành đi dạo sao? Loại này thời điểm như thế nào có thể yêu đương đâu? Minh Bạch Kiều chỗ, đúng vậy Kiều chỗ, Siêu Hướng Minh lập tức tại chỗ đứng nghiêm, kính cái lễ, La Ký Tuyết vẻ mặt hắc tuyến, bất quá nàng nhìn trong chốc lát xem như đã nhìn ra. Kiều Nguyên vẫn luôn liền ở khi dễ đáng thương Siêu Hướng Minh. Mà đối với phía sau Vu Tử Chiết một câu cũng chưa mắng, sách. Còn nói không yêu đương, đều đã hoa thức khác nhau đối đãi, đáng thương Diêu Hướng Minh bị Kiều Nguyên thuyết giáo nửa một lát. Biểu tình ủy khuất đến độ mau anh mới bị Kiều Nguyên buông tha, người có cái gì nói, Kiều. Nguyên hỏi hắn, Diêu Hướng Minh rối rắm trong chốc lát. Vẫn là lời nói thật nói. Kiều ca, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng giống với ca. Ngày thường chỉ có với ca sẽ như vậy thao thao bất tuyệt nói chuyện, một bên đều mau cảm thấy nhàm. Chán La Ký Tuyết nghe vậy đột nhiên tinh thần lên, đối hắn nói, phu thê ở chung lâu rồi là sẽ trở nên giống đối phương ngươi biết không? Nguyên lai là như thế này. Đúng vậy, từ y học thượng đều có hợp lý giải thích đâu. Đánh cái cách khác, hôn môi số lần nhiều. Hai người khoang miệng khuẩn đàn đều sẽ tương tự, Kiều Nguyên nghe được khóe miệng trừ trừ. Lập tức ngăn cả nói. Được rồi, đề tài này càng ngày càng ghê tở mơ siêu chạy nhanh làm chính sự. Thượng một quan khen thưởng đâu? Vu Tử Chiết từ máy tính trên bàn cầm lấy tới một tấm các. Nhìn lướt qua phía trên nội dung sau liền nhăn lại lông mày, là cái gì? Kiều Nguyên hỏi, khen thưởng là cắt bỏ hai cái khiêu chiến chạm kiểm soát. Trực tiếp tiến hành cuối cùng một cái khiêu chiến, Vu Tử Chiết đem tấm các giao cho Kiều Nguyên. Siêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết thấu đi lên, quả nhiên phát hiện tấm các thượng giấy trắng mực đen viết. Thông quan khen thưởng, cắt bỏ thứ 8 thứ 9 thế giới. Trực tiếp tiến hành cuối cùng khiêu chiến. Trực tiếp tiến hành cuối cùng khiêu chiến. La Ký Tuyết kinh nghi ra tiếng. Nói thực ra biết chính mình có thể tỉnh rớt hai cái khiêu chiến nàng cũng không có nhiều kinh hỉ. Ngược lại tràn đầy hoài nghi, mà những người khác phản ứng cùng hắn giống nhau. Ngay cả Diêu Hướng Minh trên mặt cũng không có gì kinh hỉ dấu hiệu, Kiều ca. Chúng nó sẽ lòng tốt như vậy. Diêu Hướng Minh hỏi, Kiều Nguyên cười lạnh một tiếng. Nói, nhiều như vậy thứ đã trải qua, nó như là sẽ hảo tâm đồ vật sao? Là muốn trực tiếp tại hạ một cái thế giới đem chúng ta giết chết sao? La Ký Tuyết mày nhíu chặt, nàng do dự mà tiếp tục nói. Không phải là căn bản không có biện pháp sống lại người. Xem chúng ta giá trị lợi dụng ép khô cho nên muốn trực tiếp đem chúng ta giết chết đi. Ai biết được, bất quá nếu là nói như vậy, ta thật đúng là liền trực tiếp, ở chỗ này yêu đương tính. Chết phía trước tốt xấu có thể hưởng thụ một phen, Kiều Nguyên nói. Đối với Từ Chiết lộ ra một cái tươi cười, La Ký Tuyết nhìn bọn họ hai người. Đột phát kỳ tưởng, đối với đỉnh đầu trần nhà kêu lên, uy, khách phục a, nếu là này đối gay ở chỗ này thật đánh thật trình diễn một chút hạn chế cấp G. V nói rating khẳng định thực hảo a, đánh cái thương lượng, bọn họ chụp cái phiến cho các ngươi. Sau đó các ngươi phóng chúng ta đi thành không? Lời này vừa nói ra, mặt khác ba nam nhân đôi mắt đều trừng lớn, đặc biệt là nàng trong lời nói hai vị diễn viên chính. Biểu tình đều có vài phần di ong, La Ký Tuyết không nói bọn họ đều đã quên. Chính mình mỗi tiếng nói cử động đều khả năng bị vô số đồ vật nhìn chằm chằm mơ siêu liền tính kiều. Nguyên gia mặt lại hậu. Bị một ít khả năng liền người địa cầu đều không phải đồ vật vây xem. Này cũng quá phá liêm sỉ, Kiều Nguyên chạy nhanh duỗi tay đánh gãy La Ký Tuyết nói. Nói, uy uy uy, người đừng nói bậy, vạn nhất nó thật sự đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Nào biết lời này nói xong, đỉnh đầu thật là có động tĩnh, đinh, trực tiếp cho các ngươi quá quan không có khả năng, nhưng là có thể cho các ngươi tích phân. Phiên bội cấp, cái này Kiều Nguyên đều nhịn không được phun tào. Ngoạ tào, các ngươi thật đúng là tưởng khai thành nhân kênh. Trước kia không có, nhưng là cảm giác có thể nếm thử. Không có khả năng, làm ta chụp hoàng, phiến là không có khả năng. Kiều Nguyên lắc đầu, Vu Tử Chiết cũng sắc mặt phi. Diệu, ta cũng không có khả năng, cho các ngươi cũng đủ mua 8 đem tích phân được chưa? Khách phục lúc này đây cư nhiên quỷ dị mà chấp nhất. Thậm chí còn nghĩ nhượng bộ, nhưng mà Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên động tác thực chỉnh tề mà xua tay. Không tồn tại, huống hồ cho thương chúng ta là có thể quá cuối cùng một quan sao? Không thể, nhưng là có thể đem tồn tại suất đề cao như vậy một chút. Kia có cái dám dùng, không là mơ siêu. Kiều Nguyên quả thực cảm thấy cái này khách phục là La Ký Tuyết sắm vai, nói đến. Này phân thượng, khách phục thanh âm rốt cuộc một lần nữa lạnh băng xuống dưới. Nga, vậy ấn trình tự đến đây đi, tác giả có lời muốn nói. Ta tạp văn hiểu rõ hiểu rõ hiểu rõ hiểu rõ. Hết chương.